Càng ngoài dự liệu của nàng chính là thời điểm khi nàng nhìn qua, Dạ Thập Thất cũng vừa vặn hướng phương hướng của nàng trông lại, vẻ giảo hoạt vẻ xẹt qua đáy mắt của hắn, có chút thần bí, thật giống như hắn đã hiểu rõ hết thảy. Vân Khê trong lòng thất kinh, không khỏi đối với hắn giấy lên phòng bị, chẳng lẽ hắn đã đoán được. Này, nàng làm sao lại quên mất mình từng để cho Dạ Hàn Nguyệt truyền tin cho Viêm Hộ Pháp, vừa cho hắn một tờ danh sách đầy dược liệu đứa bé Dạ Hàn Nguyệt kia đơn thuần như thế, Dạ Thập Thất vừa tùy tiện hỏi, chỉ sợ hắn liền khai. Có lẽ tên nhóc vô tâm kia không nghĩ đến, nhưng Dạ Thập Thất là nhân vật khôn khéo đến cỡ nào, ắt hẳn có thể suy đoán ra ngọn nguồn của rất nhiều chuyện từ tờ danh sách kia. Nhưng mà hiện tại hắn cố ý vu oan giá họa cho Thánh Cung, có phải hay không chứng minh hắn không muốn vạch trần chuyện này, muốn giúp nàng một tay. Không thể không nói, nghệ thuật nói chuyện của hắn rất cao minh, nói một chút liền ngừng lại. Không có chỉ thẳng hay xác nhận độc là do thánh nhân phóng, người là do thánh công nhân, thần khí cũng do thánh công nhân đoạt, nhưng chỉ nói răm ba câu, liền đem lực chú ý của mọi người toàn bộ dẫn về hướng thánh cung. Người của thượng quan gia tộc đang lo không tìm được đối tượng để báo thù, bây giờ nghe hắn phân tích như thế, cũng cảm thấy rất có lý. Dạ sứ giả nói rất đúng, 8 phần chính là người thánh cung làm. Đồ vương bát đàn, con bà nó, Dạ sứ giả, hiện nay thượng quan gia tộc rơi vào hiểm cảnh, đến bây giờ chỉ còn vài người bọn ta, cuộc sống về sau phải làm sao đây a? Vẫn là tam trưởng lão mưu tính sâu xa, lập tức tính toán, tìm cho mình một con đường lui. Dạ Thập Thất híp híp mắt, thần sắc thâm trầm, nói. Như vậy đi, các ngươi sau này theo bên cạnh ta cùng ta trở về Huyễn Dạ Tinh Hải, tin rằng với tài năng của các ngươi có thể an bài cho các ngươi một vị trí ở Huyễn Dạ Tinh Hải. Tam trưởng lão nghe vậy mừng rỡ, liên tục bái tạ. Tiến vào Tam Đại Thánh Điện, nhất là Huyễn Dạ Tinh Hải đứng đầu Tam Đại Thánh Điện, đây chính là mơ ước của phần lớn mọi người trên Ngạo Thiên Đại Lục, nếu không có bối cảnh kiên cố cùng quan hệ, cho dù ngươi thông minh tài giỏi đến đâu, cũng chưa chắc có thể bước vào Tam Đại Thánh Địa một bước. Hiện tại có Dạ Thập Thất tiến cử cùng chiếu cố, tương đương với việc bọn họ nhận được món hời, đang đụng phải vận xui cực lớn, trong nháy mắt hoàn toàn trở mình, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn kích động. Buồn vui chỉ trong một khắc liền thay đổi, có tiền đồ tươi sáng, bi thương trong lòng thoáng chốc liền bay mất, chỉ có số ít 2-3 vị đệ tử tương đối thân cận với 3 vị thái thượng trưởng lão còn đang lặng yên đau buồn. Dạ Thập Thất nói vài câu liền giải quyết tranh cãi, khiến Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê thay đổi triệt để cái nhìn, hơn nữa trong ánh mắt hắn có lóe lên chút ánh sáng nhàn nhạt, có thể nhìn ra được hắn có chuyện muốn nói với bọn họ. Sau khi rời khỏi nơi phát sinh vụ việc, hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt liền chủ động tìm đến Dạ. gocchuyenaudio.com, Thập Thất nói chuyện, tất cả đều là người thông minh, có một số việc không cần phải nói rõ, liền có thể hiểu được. Cửa phòng mở ra, biểu thị công khai ý đón khách. Gần cửa sổ, Dạ Thập Thất đứng chắp tay, trầm tư trước trăng, bóng lưng có mấy phần thâm trầm cùng hào phóng. Các người đã tới, đưa lưng về phía hai người, hắn không có cử động thêm một bước, chẳng qua là lẳng lặng đứng yên, không biết đang suy tư cái gì. Hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt liếc nhau một cái, đứng cách Dạ Thập Thất không tới 3 bước, ai cũng có suy nghĩ riêng. Ta nghĩ nhị vị nên biết lão phu lần này hiến dâng tính mạng đến đây là vì mục đích gì. Dạ sứ giả chính là vì điều tra chuyện có người tự tiện sử dụng thần khí mà đến. Long Thiên Tuyệt tiếp lời của hắn, thản nhiên nói. Dạ Thập Thất đột nhiên xoay người, ánh mắt lợi hại quét qua hai người, tăng thêm ngữ điệu nói. Như vậy Long Tôn Chủ nên biết người tự tiện sử dụng thần khí Tam Đại Thánh Địa có quyền phán xét cùng xử phạt người đó. Long Thiên Tuyệt cười một tiếng, vân đạm phong khinh, thật giống như đây hết thảy cùng hắn không có bất kỳ liên quan. Tam Đại Thánh Địa từ trước đến giờ tồn tại chỉ để duy trì trật tự của Ngạo Thiên Đại Lục, phạt gian trừ ác, có người không tuân quy tắc tự tiện sử dụng thần khí, đương nhiên phải trừng phạt, bất quá chuyện này cùng hai người vợ chồng TS có liên quan gì. Bổn tôn thừa nhận chuyện tối nay, đích xác là bổn tôn gây nên, nhưng cái này cũng không có thể nói rõ cái gì. Phải biết rằng cả Ngạo Thiên Đại Lục người có thể chân chính mở ra lực lượng của thần khí, chỉ duy nhất có người có huyết mạch thuần khiết từ thập đại gia tộc. Dạ sứ giả nếu là muốn truy xét, hẳn là nên bắt đầu từ người của thập đại gia tộc, không nên dây dưa với hai vợ chồng ta, chẳng lẽ dạ sứ giả cũng cho rằng là hai vợ chồng ta tự tiện sử dụng thần khí. Sắc mặt Dạ Thập Thất hơi ngưng lại, đối với một phen chất vấn của hắn ta thế nhưng có chút khó mà đáp lời. Hắn ta nói cũng không phải không có lý, thật sự hắn hoài nghi hai người, nhưng không có chứng cứ xác thực, huống chi nếu đề cập đến quy tắc sử dụng thần khí cũng đảm bảo hai người họ không thể nào tự tiện sử dụng lực lượng của thần khí, như vậy mấu chốt của vấn đề là ở chỗ nào? Có người tận mắt thấy lực lượng của thần khí là từ phương hướng Lăng Thiên Cung truyền ra, chuyện này thì giải thích như thế nào? Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, đáp lời. Dạ sứ giả, cái gọi là có người trong miệng ngài, là chỉ người nào vậy? Chẳng lẽ chính là người của thượng quan gia tộc sao? Thượng quan gia tộc đã sớm đối với Lăng Thiên Cung có hiềm khích, muốn đối phó Lăng Thiên Cung, bọn họ liền nói dối lừa gạt các sứ giả của Tam Đại Thánh Địa, mục đích chính là mượn lực lượng của Tam Đại Thánh Địa tới lật đổ Lăng Thiên Cung, để đạt được điều mà họ thầm mong muốn. Lời nói của những kẻ như vậy, dạ sứ giả cũng có thể tin sao? Phu nhân, người đây quá khinh thường Tam Đại Thánh Địa của ta rồi, nếu không phải tin tức toàn diện từ mọi mặt Tam Đại Thánh Địa là sẽ không tùy ý tin tưởng. Trừ bỏ người của thượng quan gia tộc đã cung cấp tin tương ứng với bên ngoài, còn có các đệ tử của Tầm Đại Thánh Địa phân tán khắp nơi trên Ngạo Thiên Đại Lục cung cấp bằng chứng, cũng có thể nghiệm chứng, ngày đó Phương phóng ra lực lượng của thần khí tuyệt đối là đến từ Lăng Thiên Cung. Dạ, góc truyện audio.com, Thập Thất trên ánh mắt hiện lên vẻ nắm chắc 10 phần, trong thần sắc xen lẫn chút giảo hoạt đắc ý, làm cho người ta khó có thể suy xét. Lần này, đến lượt Vân Khê câm nín, Tam Đại Thánh Địa không hổ danh là Tam Đại Thánh Địa. Cho dù là rời xa giang hồ phân tranh, chỉ chiếm đóng một cùn đất, nhưng đối với hết thảy những việc phát sinh trên giang hồ vẫn rõ như lòng bàn tay, chỉ nhờ vào điểm này cũng đủ khiến cho cái nhìn cùng cách đối xử của nàng với Tam Đại Thánh Địa thay đổi triệt để. Nếu dạ sứ giả một mực chắc chắn chuyện này, ta đây chờ cũng không thể nói gì hơn, bất quá sự thật chung quy bày ở trước mắt, nhưng mà nếu dạ sứ giả cứ đem nước bẩn đổ lên đầu vợ chồng chúng tôi, để cho dạ sứ giả sớm ngày hoàn thành việc một cách tệ hạ trở về Tam Đại Thánh Địa phục mệnh, ta đây cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, tự dưng phải nhận oan khuất a. Mâu quang thâm trầm của dạ Thập Thất lóe lên, nhưng ngay sau đó cúi đầu nở nụ cười. Phu nhân hiểu lầm, nếu lão phu thật muốn làm khó phu nhân, mới vừa rồi có thể nói thẳng ra chân tướng cái chết của bọn lỗ trưởng lão. Tin tưởng lời của lão phu, bất kể sự thật có ra sao, cũng không có ai có chất vấn. Hắn cười đến giống như hồ ly tựa hồ có tính toán khác. Long Thiên Tuyệt nhẹ nắm tay Vân Khê, mở miệng nói trước. Dạ sứ giả có gì yêu cầu, không ngại nói thẳng. Bổn tôn không sợ người gây chuyện, nhưng cũng không thích kẻ khác gây chuyện thị phi hại người. Nếu chuyện này có thể có cách giải quyết thật ổn thỏa, bổn tôn nguyện ý ngồi xuống cùng dạ sứ giả nói chuyện. Tốt, Long tôn chủ khoái nhân khoái ngữ, lão phu cũng không nói lòng vòng. Dạ Thập Thất bày ra tư thế mời ngồi, thần sắc ôn hòa đi vài phần, đợi ba người sau khi lục tục ngồi xuống, hắn cất giọng nói lão phu từ Huyễn Giả Tinh Hải mà đến, trước khi đi, đại công tử liên tục dặn dò, nếu là thấy Long phu nhân, nhất định lão phu phải truyền đạt lòng biết ơn. Hỏa độc trên người đại công tử có thể giải, khôi phục hành động tự nhiên, hoàn toàn dựa vào đan dược phu nhân luyện chế. Đối với ân tình của phu nhân, Huyễn Giả Tinh Hải của ta khắc sâu trong tâm, coi như là Huyễn Giả Tinh Hải ta thiếu phu nhân một cái nhân tình. Hắn nói thật thành khẩn, lại khiến Vân Khê có chút ngượng ngùng, nàng khẽ mở miệng, hào khí nói. Khách khí, ta bất quá là tiện tay mà thôi, thật lòng mà nói ta luyện chế đan dược cũng không phải chỉ vì đại công tử của các ngươi, chẳng qua là chuyện vừa đúng lúc. Vô luận như thế nào, nhân tình này, Huyễn Giả Tinh Hải của chúng ta là nhất định phải trả. Thần sắc Dạ Thập Thất chuyển sang nghiêm nghị, kiên trì nói về việc đến đây lần này để điều tra chuyện có người tự tiện sử dụng thần khí, lão phu trong lòng đã có một phen định luận, các ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không dính líu đến hai vị. Nhưng chỉ một lần này thôi, nếu có chuyện tương tự như vậy phát sinh, sợ rằng lão phu có cố ý giải vây cho các ngươi cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Dù sao Tam Đại Thánh Địa cũng không phải chỉ là định đoạt của một nhà Huyễn Giả Tinh Hải. Vân Khê cùng Long Thiên nhìn nhau một cái, không có ngờ tới Dạ Thập Thất trượng nghĩa như thế, hắn một mình dưới giải quyết chuyện này, di hoạn ngày sau chỉ sợ không nhỏ. Hắn hẳn là cũng rõ ràng, chuyện mình gặp phải chính là cái gì, nhưng hắn vẫn kiên quyết đem mọi chuyện ép xuống, chỉ để trả nàng một cái nhân tình. Trong lòng Vân Khê khẽ sao động, nàng cũng không phải. Góc truyện audio.com là người không biết tốt xấu, người khác có ân với nàng, nàng tuyệt sẽ không quên mất, ngày khác nếu là có cơ hội, nàng nhất định sẽ hoàn lại hắn cái ân tình này. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt không nói thêm gì nữa, lặng yên thối lui ra khỏi phòng của hắn. Dạ Thập Thất là người thông minh, biết thần khí thượng quan gia tộc bây giờ đang ở trong tay của bọn nọ, hắn làm như thế, thứ nhất là để cho bọn họ một cái nhân tình, thứ hai cũng để răn đe bọn họ chớ có tùy ý sử dụng thần khí. Nếu có lần thứ hai, hắn cũng chỉ có thể chí công vô tư, không thể thay bọn họ mà dẹp đi lần nữa. Một đêm mạo hiểm, các loại tâm tình lặng lẽ mất đi. Hôm nay là ngày cuối cùng trước lúc tỉ võ. Mặc dù rất có lòng tin đối với Long Thiên Tuyệt, nhưng những cảm xúc tiêu cực cứ như cũ quay quanh trong đầu Vân Khê thật lâu không tiêu tan. Đao kiếm không có mắt, chiến sự thay đổi trong chốc lát, ai cũng không thể bảo đảm, ở trong quá trình tỉ võ đến tột cùng có thể hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đêm qua thấy được một nhát kiếm kinh diễm của Độc Cô Kiêu, loại cảm xúc sầu lo ở trong đầu Vân Khê trở nên càng đậm.